Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tiếng tăm. Đội trưởng, ta nghĩ về Konoha, Ebisu nói rằng Gai cũng nói, ta cũng là, bọn họ còn có thân nhân, bao nhiêu sẽ có chút tư gia tâm tình, hiện tại chiến cuộc giảm bớt. Làng cho phép Thảo Chi Quốc quân lính một phần ninja trở về. Có này trả lời cũng là hợp tình hợp lý, ngươi đây. Zenma, Akimichi Chuza lại hỏi Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Ta không có vấn đề. Trở lại cũng được, đi tới Kikyo núi chiến trường cũng không sao, có điều dù sao. Ta vẫn là muốn đi Kikyo núi chiến trường lại đợi một thời gian ngắn. Ngược lại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến nên cũng sắp kết thúc rồi, Akimichi Chuza gật gù. Trầm tư chốc lát, vậy được, ta cùng Zenma đi tới Kikyo núi, Gai cùng Tiểu Su trở về Konoha, Ebisu sững sờ. Đội trưởng ngươi cũng chuẩn bị đi Kikyo núi. Không sai, vừa vặn chứng kiến một hồi lần thứ ba nhẫn giới đại chiến kết cuộc, Akimichi Chuza gặm móng heo. Chuyện đương nhiên nói, Ebisu trên mặt hiện ra chút ngượng nghịu. Lập tức có chút lúng túng nói rằng, hích, nếu như vậy vậy ta cũng đi Kikyo núi đi, nói. Hắn lại dùng cánh tay chọc vào dưới Gai. Gai, nếu không ngươi cũng đồng thời. Ngược lại nên cũng sẽ không có cái gì cao nguy hiểm chiến đấu. Vừa vặn còn có thể kiếm lại chút nhiệm vụ kinh nghiệm, Gai do dự một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngày kế, Akimichi Chuza càng đơn độc tìm đến Shiranui Zenma, nói rằng, Zenma, Minato đại nhân tìm ngươi. Shiranui Zenma ngẩn ra, Minato đại nhân tìm ta, hắn không cùng ta nói tỉ mỉ, có điều nhìn dáng dấp hẳn là chuyện tốt ngươi mau tới thôi, Shiranui Zenma gật gù. Liền tới đến Namikaze Minato gian phòng, gõ cửa đi vào, Minato đại nhân, Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Người đến rồi Zenma, Shiranui Zenma đi tới bên cạnh bàn. Namikaze Minato liền nói rằng, Zenma, người ở Vũ Quốc làm qua Jiraiya lão sư chính vụ trợ lý. Đúng không? Đúng, Namikaze Minato gật đầu. Ta lập tức liền đem đi Kikyo núi, tiếp nhận Hokage đại nhân đảm nhiệm chiến trường tổng chỉ huy, tìm ngươi tới. Chủ yếu là hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta ở Kikyo núi đệ nhất chính vụ trợ lý. Hiệp trợ ta hoàn thành một ít công việc ngươi cảm thấy đến thế nào? Namikaze Minato đệ nhất chính vụ trợ lý. Chiến trường tổng tư lệnh chính vụ trợ lý là cái ra sao công tác? Từng có kinh nghiệm Shiranui Zenma tự nhiên biết rõ, chính như Jiraiya lúc trước từng nói. Là thỏa thỏa mỹ kém hậu đại đãi ngộ tự không cần phải nói. Ngoài ra, đi theo đại lão bên người các loại bất chi bất giác ảnh hưởng. Càng là chỗ tốt nhiều, đặc biệt là tổng chỉ huy vẫn là khâm định đời tiếp theo Hokage Namikaze. Minato. Chiến trường cũng là Kikyo núi loại này ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong hết sức quan. Trọng đại chiến tràng tuy nói chiến tranh sắp kết thúc. Cái này đệ nhất chính vụ trợ lý hơn nửa làm không được bao lâu nhưng như vậy mỹ kém. Tuyệt đối đủ khiến hầu như hết thảy Konoha ninja đều cảm thấy đỏ mắt. Shiranui Zenma đương nhiên không có lý do gì từ chối. Liền dứt khoát đáp ứng. Namikaze Minato lộ ra nụ cười. Đã như vậy, người mau mau thu thập một chút đi. 2 giờ chiều chúng ta liền đi Kikyo núi, buổi chiều. Namikaze Minato, phần lớn ninja đều sẽ trực tiếp trở về Konoha. Phần nhỏ ninja thì lại ngày mai ra đi tới Kikyo núi, cho tới ta. Tự nhiên là nhanh một chút qua tới so sánh tốt, vì lẽ đó xế chiều hôm nay. Ta sẽ dùng phi lôi thần thuật mang ngươi trực tiếp đến Kikyo núi, từ Namikaze Minato gian phòng. Rời đi, Shiranui Zenma thẳng đến chữa bệnh ninja vị trí, tìm tới Shizune, Lệ Ly. Hắn vừa qua đến, do Shizune chăm sóc A Thủy liền nhào vỗ cánh chạy tới. thân mật rượt một trận Shiranui Zenma sờ sờ A Thủy lông chim. Vừa hướng Shizune nói rằng, Shizune, Minato đại nhân muốn ta đảm nhiệm hắn chính vụ trợ lý. Buổi chiều liền muốn đi Kikyo núi, vì lẽ đó A Thủy hai ngày nay đến tạm thời giao cho ngươi tới chăm sóc. Shizune trên mặt hơi nghi hoặc một chút, Shiranui Zenma nói bổ sung. Minato đại nhân chuẩn bị dùng phi lôi thần thuật mang ta đi Kikyo núi. A Thủy hình thể quá lớn, bất tiện mang tới, vì lẽ đó chỉ có thể cùng Ngụy Ngũ đồng thời chạy đi, như vậy A đương nhiên không thành vấn đề. Shizune cười nói, đồng thời vỗ vỗ A Thủy đầu. A Thủy vẫn luôn thật biết điều, hai người hàn huyên một hồi. Mắt thấy thời qua buổi trưa, Shiranui Zenma ăn chút gì, thu thập một phiên, lại cùng Akimichi Chuza ba người nói chuyện. Liền tìm tới Namikaze Minato. Namikaze Minato lập tức mang theo hắn động phi lôi thần thuật, trực tiếp dịch chuyển đến Kikyo núi chiến trường Konoha, nơi đóng quân đi tới Kikyo núi chiến trường. Sau khi đón lấy thời gian mấy tháng bên trong, Shiranui Zenma mỗi ngày ngoại trừ làm Namikaze Minato đệ nhất chính vụ trợ lý, hiệp trợ xử lý quân lính hàng ngày công tác ở ngoài, chính là các loại tu luyện, tăng cao thực lực, trước sau như một bận rộn phong phú Kikyo núi làm lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trong cao cấp nhất trọng lượng cấp chiến trường. Quân lính sự vụ chi đa dạng, xa không phải lúc trước vũ quốc Jiraiya quân lính có thể so với. Bởi vậy ngoại trừ Shiranui Zenma cái này đệ nhất trợ lý ở ngoài, Namikaze Minato còn có thứ hai, đệ tam trợ lý. Ba tên trợ lý chia sẻ bên dưới, mỗi chuyện cá nhân vụ ngược lại cũng không tính nặng nề, vốn là ba tên trợ lý bên trong. Shiranui Zenma là tuổi một cái nhỏ nhất, vẫn còn bất mãn 16. Đệ nhị trợ lý, đệ tam trợ lý dù sao cũng hơi không phục, nhưng Shiranui Zenma làm người hai đời, kiến thức rộng rãi, thêm nữa lại có kinh nghiệm. Các hạng sự vụ đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, thành thạo điêu luyện không riêng như vậy. Trên danh nghĩa vẫn là trung nhẫn hắn, kỳ thực từ lâu có rồi thượng nhẫn thực lực. Kết ấn, nhẫn thuật phương diện đặc biệt là xuất chúng, không phải người thường có thể cùng còn lại hai tên trợ lý không phục không được. Rất nhanh sẽ không còn tính khí, cam chịu. Sau đó sự thực chứng minh, lớn dưới gốc cây tốt hóng gió, Shiranui Zenma với cùng thế hệ bên trong rất có vài phần danh thiên tài, lại đang nhẫn giới đại chiến mấy đại chiến chàng trằn trọc mấy năm, chảy máu lập công, nhưng thủy chung không nóng không lạnh, không bao nhiêu tiếng tăm. Kết quả ở Namikaze Minato bên người đợi mấy tháng sau khi hắn tiếng tăm trà sát địa liền tăng đi tới, bị rất nhiều người coi là Namikaze Minato phụ tá đắc lực, Konoha đời kế tiếp nhân vật lãnh tụ, cùng thế hệ Uchiha Shisui, Hatake Kakashi sánh vai cùng nhau. Hơn nữa, bởi Uchiha Shisui gia tộc nhãn mác, cùng với Kakashi năm đó bị đá ra đội ngũ đen lịch sử, tuy rằng nổi tiếng gần như, nhưng Shiranui Zenma Mỹ dự độ nhưng so với bọn họ không biết cao đi nơi nào. Duy nhất không đủ chính là Shiranui Zenma hiện tại vẫn không có lên cấp thượng nhẫn, so với Shisui, Kakashi lạc hậu không ít. Có điều hắn đối với này cũng không lo lắng, dù sao chiến tranh sau khi kết thúc, làng nhất định phải luận công hành thưởng, đề bạt một nhóm ninja lấy hắn khắp mọi mặt trải qua. Lên cấp thượng nhẫn nắm chắc, mặc dù không có bị đặc cách đề bạt, Shiranui Zenma cũng hoàn toàn có lòng tin thông qua thượng nhẫn sát hạch hỏa quốc 647 năm tháng 6. Ngày này, Shiranui Zenma chính đang xử lý trên bàn văn kiện, Namikaze Minato đẩy cửa đi vào, tối hôm qua điều tra báo cáo, lấy thêm cho ta nhìn một chút. Shiranui Zenma xe nhẹ chạy đường quen, ở một loa văn kiện bên trong lật hai lần, liền rút ra điều tra báo cáo đưa tới Namikaze Minato. Nắm qua báo cáo nhìn kỹ mấy lần, trầm tư chốc lát, sắc mặt một trận biến hóa, đến nửa ngày đều không lên tiếng một lát. Hắn như có ngộ ra địa gật gù, làm như trong lòng có một số kết luận, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà mới vừa đi ra vài bước, Namikaze Minato liền phảng phất lại nghĩ tới cái gì như một lần nữa vòng trở lại Shiranui Genma, vốn tưởng rằng là lại muốn tìm cái gì văn kiện. Kết quả hắn lại không nguyên do địa hỏi câu, Genma, ta hiện ngươi gần nhất thật giống đang lục lọi một tay kết ấn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.